Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 74, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc nữ chính cùng Lương gia đánh lộn, Diệp Khanh Oản không có một tia hứng thú nào cả. Dù sao cũng không có xuất diễn của nàng. Bọn họ có nháo đến hoàng cung đều cùng nàng không quan hệ. Chính là, hai người này có thể tránh xa một chút hay không? Như thế nào lại giống như hai đống thuốc cao da chó vậy? Dựa theo nguyên bản cốt truyện tiểu thuyết, so với tiểu thuyết hiện tại, ba người bọn họ tiếp xúc, chưa tới mấy ngày nay liền thêm lên rất nhiều. Nàng là nữ phụ ác độc nha, như thế nào lại có thể cùng nam chủ phát triển cảm tình? Phá hỏng xuất diễn của nam nữ chính chứ, cầu buông tha nha. Diệp Khanh Oản nhìn Nam Cung Mộ Vân bên trái, lại nhìn sang Liễu Thịnh bên phải, thật là làm người khác phải to đầu. Cho nên, hiện tại nên làm như thế nào đây? Trong nguyên tắc căn bản không có đoạn này nha. Nàng nên diễn như thế nào đây? Tiếp tục trang thâm tình của thiết lập nhân vật L, I, E, M cầu sao? Nhưng kia không phải tương đương với tăng ca sao? Còn là cái loại tăng ca không có phí này. Chớt mệt, nhưng nếu không tiếp tục diễn, bọn họ liệu có cảm thấy ta rất kỳ quái hay không? Ai, thật là đen đủi, Mộ Vân ca ca, sáng sớm ngươi đã tới đón ta. Tối hôm qua khẳng định không ngủ ngon đi, ta xoa xoa vai cho ngươi. Cửu vương gia nhìn nàng một cái, không nói gì, chân có đau không? Thuận tiện ta cũng xoa xoa cho ngươi. Cửu vương gia vẫn không nói chuyện, nhưng cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn phá lệ nói một câu. Cảm ơn, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Diệp Khanh Oản, cảm ơn. Cửu vương gia cao lãnh ghét nữ nhân, lại cùng nữ L, I, E, M cầu của hắn nói cảm ơn. Tả cái chân nãy nãy ngươi nha. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ là tối hôm qua bị sơn tặc gõ hỏng đầu rồi? Cũng quá không bình thường đi. Không được nha, cứ như vậy phải phát triển tiếp. Một giây khí tiết tuổi già của hắn khó mà giữ được. Còn có trung nguyên nhất điểm hồng kia. Lên sân khấu cũng quá sớm. Hiện tại cư nhiên còn cùng nàng ngồi xổm ở nhà tù. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, hắn còn chưa có lên sân khấu đâu. Quả thực đã đi quá xa. Không được không được, nàng nên ngẫm lại biện pháp. Cần phải đem cái bùn nhão này chét lên tường, đưa nam chủ trở về chính đạo, bằng không tập tiếp theo liền hoàn toàn tan nát. Diệp Khanh Oản nghĩ nghĩ, bỗng nhiên dùng một chút lực tay hung hăng nhéo đùi một phen, vừa véo còn vừa nghiến răng nghiến lợi tán thưởng. Hoa, Mộ Vân ca ca, chân của ngươi thật là vừa dài vừa thẳng. Cửu vương gia ăn đau, chân theo bản năng co rụt lại. Diệp Khanh Oản thấy thế, nhanh chóng nghiêng thân qua, đem bả vai chính mình thò lại gần, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi bão táp tiến đến. Đến đây đi, một cước đá ta xuống xe ngựa, đường đường chính chính trở lại con đường làm nam chính của ngươi đi. Cách chương.